Chương 283, vung lỏng một chút. Mẹ ơi Dìn A Di, ta tới cấp cho ngươi đấm bóp bối à, để ngươi thật tốt vung lỏng một chút, ngươi yên tâm, thủ pháp của ta có thể là phi thường nhất lưu. Mỹ sổ tịt đi tới Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn phía sau, sau đó, cười đối với trước mặt mình Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn nói rằng. Đang nghe Mỹ sổ tịt lời nói phía sau, Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, sau đó nhỏ giọng nói ra, phải không vậy thật làm phiền ngươi. Mỹ sổ tịt, A-di hiện tại thực sự phi thường mệt đâu. Đang nghe Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn bằng lòng sau đó, Mỹ sổ tịt liền đem tay áo của mình vén lên một vòng, sau đó liền nhẹ nhàng ở Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn trên vai chùi lên. Mẹ ấy Dìn A-di, lực đạo này còn có thể sao? Mỹ sổ tịt đầu tiên là cẩn thận thử mình một chút độ mạnh yếu, sau đó đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn nói rằng. Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn khẽ gật đầu, nhỏ giọng đối với Mỹ sổ tịt nói ra, cái này lực đạo vừa lúc đang nghe Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn trả lời thuyết phục sau đó, Mỹ sổ tịt liền nở nụ cười, sau đó mà bắt đầu cho Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn cẩn thận trụy bắt đầu cong đến. Ở đập khoảng chừng 5 phút đồng hồ thời gian sau đó, Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn cũng đã ngủ trên ghế salon. Mỹ sổ tịt ở phát hiện Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn đã ngủ sau đó, sẽ không có lại tiếp tục đấm lưng cho hắn, mà là đưa nó từ từ ngã vào sofa tay dựa bên trên. Cuối cùng Mỹ sổ tịt đi vào phòng, cầm một cái chăn nhỏ đắp trên thân nàng. Khổ cơ ngươi, mẹ ấy Dìn A-di hôm nay thật phi thường cảm ơn ngươi. Mỹ sổ tịt ở Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn bên cạnh, nhìn nàng kia ngủ say khuôn mặt, trong lòng nghĩ đến. Sẽ đem Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn thu xếp ổn thỏa sau đó, Mỹ sổ tịt liền đi tới Hỉ ủ gà nệ Dì bên cạnh, sau đó đối với Hỉ ủ gà nệ Dì nhỏ giọng nói ra, nệ Dì, mụ mụ đang ngủ, chúng ta muốn nói nhỏ chút thanh âm. Không phải muốn đem nó đánh thức có được hay không? Đang nghe Mỹ sổ tịt lời nói phía sau, Hỉ ủ gà nệ Dì nghẹo cái đầu nhỏ của hắn, nhìn thoáng qua đã ngủ say Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn, sau đó khẽ gật đầu. Thật ngoan được rồi, hiện tại chúng ta tới nhẹ nhàng vui lùa một chút có đủ a? Mỹ sổ tịt làm được Hỉ ủ gà nệ Dì bên cạnh, sau đó đối với Hỉ ủ gà nệ Dì nhỏ giọng nói. Kỳ thực Mỹ sổ tịt cùng Hỉ ủ gà nệ Dì vui lùa một chút có đủ thời điểm, phần lớn thời giờ đều là nệ Dì chính mình tại vui lùa một chút có đủ, bởi vì Mỹ sổ tịt căn bản không biết cái này đồ chơi có gì vui, lại nói hắn cũng không khả năng từ hồi đó cùng Hỉ ủ gà nệ Dì chơi chung đồ chơi. Thật không hiểu nổi ngươi vì cái gì có thể vẫn vui lùa một chút có đủ, hơn nữa một chút không cảm giác phiền sao? Ta thật là quá bô y phu cờ phục người rồi nệ Dì, liền mới vừa ta chơi như vậy một lát, cũng cảm giác được phiền thực sự không biết tới tới đi đi chính là chỗ này mấy thứ đồ chơi. Dĩ nhiên để cho ngươi có thể chơi thời gian dài như vậy. Mỹ sổ tịt dựa vào ở trên ghế salon nhìn, vẫn còn ở chơi chính mình đồ chơi Hỉ ủ gà nệ Dì trong lòng nghĩ đến. Cứ như vậy lưu luyến ở Hỉ ủ gà nệ Dì bên cạnh, ngồi không sai biệt lắm thời gian 3 tiếng. Ở nơi này thời gian 3 tiếng bên trong Mỹ sổ tịt đứt quảng cùng Hỉ ủ gà nệ Dì vui lùa một chút có đủ. Mỹ sổ tịt, ta làm sao đang ngủ ở sau 3 tiếng, Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn rốt cuộc tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy Mỹ sổ tịt ngồi ở bên cạnh mình, sau đó xoa xoa chính mình con mắt đối với Mỹ sổ tịt nói rằng. Mỹ sổ tịt ở phát hiện Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn sau khi tỉnh lại, liền cười đối nàng nói ra, cũng có thể là ngươi hôm nay quá mệt mỏi a, nghỉ ngơi một chút cũng tốt vô cùng, để thân thể ngươi buông lỏng một chút. Cuối cùng Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn rốt cuộc ngồi dậy, sau đó quay đầu cười đối với Mỹ sổ tịt nói ra, ngủ thời gian dài như vậy, thân thể bây giờ cũng gần như hoàn toàn khôi phục, xem ra sau này còn phải thích ứng nghỉ ngơi một chút đâu, bằng không thường thường như vậy, thân thể có thể không chịu nổi đúng à. Mẹ ấy Dìn A Di, ngươi về sau cần phải nhiều đảm bảo nuôi thân thể của chính mình, không muốn luôn là để cho mình làm nhiều như vậy sống, có chuyện gì ngươi có thể phân phó ta, hơn nữa, ta hiện tại nhưng là có sức lực dùng không hết đâu. Mỹ sổ tịt cười nói với nàng. Hào hào tốt, A-di về sau nghe lời ngươi, nhất định sẽ đảm bảo nuôi thân thể mình, sẽ không lại để cho mình mệt thành bộ dáng này. Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn nghe được Mỹ sổ tịt lời nói phía sau, vừa cười vừa nói.